Trời Giáng Ái Phi, chương 1, góc truyện audio.com. Nguyệt Hắc phong cao, một vòng vầng trăng cô độc tịch liêu treo ngược ở trong bầu trời đêm. Đường phố rơi vào sự lạnh lẽo dưới ánh trăng lạnh lùng. Bây giờ đã gần đến canh ba, có thể nói là nửa đêm thời khắc, cả vùng đất một mảnh quá độ an tĩnh, bóng đêm trầm trầm, trên đường không ai đi lại, như thế an tĩnh thời khắc. Làm cho người ta khó có thể tưởng tượng nơi này là ban ngày phồn hoa náo nhiệt. Xa thủy Mã Long kinh thành, hoàng một thanh âm lanh lảnh phá vỡ sự yên tĩnh. Người này mặc dù nam nhân giàu sang trang phục, thanh âm giống như là nữ nhân loại. Mãnh liệt vừa nghe thấu lấy quái dị, nhiều hơn nữa nghe chút ít lúc, đã cảm thấy lọt tai rất nhiều. Ngươi gọi ta cái gì? Một tiếng trầm thấp quát chói tai. Để cho này tế thanh tế khí nam nhân, trên người không nhịn được sợ run cả người. Gần đây chủ tử càng ngày càng có uy nghiêm, để cho hắn kính sợ không dứt. Hắn lập tức đổi tên hô, ít, thiếu gia, cái này tế thanh tế khí nam nhân trong miệng thiếu gia. Người mặc hoa lệ phi phàm gấm rèn, ngang hông buộc lại phong lưu văn nhã xanh đen sắc vạt áo. Hắn dáng vẻ không tầm thường. Có thể nói là hiếm thấy mỹ nam tử, nhưng là hắn khí vũ hiên ngẩng trên mặt lộ ra lấy thật sâu không nhịn được. Thiếu gia, chúng ta hồi cung không? Đi về nhà sao? Ta không muốn về nhà. Ta nghĩ thật tốt đi dạo một chút, nhưng là đêm đã khuya, ngày mai ngài còn phải vào triều sớm. Hắn cẩn thận mở miệng, e sợ đắc tội với hoàng thượng. Không sai, người này chính là hoàng đế vừa mới lên ngôi. Hắn bởi vì tiên đế dưới gối không có con quan hệ. Gần hơn, thân phận đi lên hoàng thái tử bảo tọa, nhưng là bởi vì không quyền không thế, cho nên ở trong cung chịu đủ khi dễ. Lúc hắn còn làm thái tử, duy nhất có thể nghĩ ra hình dung lời của hắn, chính là mềm yếu vô năng. Vì vậy ai cũng xem thường hắn, cho là chỉ là thân chân, là có thể đem cái này hoàng thái tử cho đạp chết. Cho nên ngược lại không có ai đối với hắn có điều phòng tâm. Để cho hắn may mắn mà chiếm lấy vị trí thái tử. Nhưng là người nào cũng không nghĩ ra tiên đế chết bất đắc kỳ tử sau. Ban đầu mềm yếu hắn vừa bước trên đế vị, tiếp xúc thi triển mau ngoan thủ đoạn, lập tức quét sạch tham quan ô lại, chỉnh đốn lại trị, chủ động chỉnh sửa lại những chính sách cai trị sai lầm của tiên đế. Để cho tham quan ngay cả vạn ngã cơ hội của hắn cũng không kịp có. Tự nhất nhất bỏ tù đi. Có thể thấy được hắn giả chư ăn có công phu. Thời gian thật sự là nhất lưu. Có thể nói là thiếu diện hổ hạng người. Tiểu thái giám đinh tử nhìn trong chọc đường phố tối như mực. Ngay cả ánh trăng coi như có chút sáng ngời. Nhưng là ở âm u đêm khuya loạn sáng ngời. Đến tột cùng có cái gì niềm vui thú. Hắn thật sự là nhìn chưa ra, nhưng là hoàng thượng tâm tư hắn vừa khó có thể suy đoán. Chỉ có thể ở một bên theo thị theo, nhưng là đi tại như vậy âm u trong bóng đêm, hắn không nhịn được nhìn chung quanh, chính là sợ thấy cái gì không sạch sẽ đồ, sách, nhàm chán cực độ, sớm biết làm cái hoàng đế nhàm chán như vậy, sẽ làm cho đám kia gian thần đem ta đá hạ ngôi vị hoàng đế tính. Tài, mới không muốn làm hoàng đế, phiền đã chết, lẩm bẩm nói thầm Tống Kỳ Đường đang oán trách thân ở địa vị cao trống không tịch mịch. Nguyên nhân là bạn tốt của hắn đại tướng quân Dương Sóc Vũ hôm nay thành thân có người yêu. Càng làm cho hắn cảm thấy độc thân tịch mịch, mỗi lần hắn phiền lòng, đến đại tướng quân phủ, liền gặp được bạn tốt cùng hắn nương tử Bạch Liên Hoa hôn nhẹ yêu yêu. Hơn nữa cái này Bạch Liên Hoa vô cùng không lớn không nhỏ. Nghe nói hắn mộ bình mấy mỹ nữ người cung, lại dám nói hắn tuyệt không hiểu yêu tư vị, chẳng qua là háo sắc mà thôi. Hắn háo sắc có cái gì không đúng, nam nhân ai mà không háo sắc, chồng của nàng đại tướng quân Dương Sóc Vũ ở gặp phải nàng lúc trước. Không biết đã đối với bao nhiêu nữ nhân giở trò qua. Gặp phải nàng sau khi... Hắn mới sửa đổi làm một nam nhân tốt, mà hắn hoàng đế này cũng bất quá chọn mười mấy tuyệt sắc đại mỹ nữ tiến cung hầu hạ hắn. Đã bị bọn họ nói thật hay giống như hắn hoang dâm vô độ dường như. Đúng, hắn chính là ái nữ sắc, hắn tự thì thích nữ nhân mềm mại tư chi, ngọt nói lạc lạc ngữ. Hắn thân là hoàng đế, tiền phi có cái gì không thể, nếu như cái này cũng không được, cái kia cũng không được, vậy hắn thiên hạ này độc tôn hoàng đế làm gì dùng là. Hắn càng nghĩ càng giận, vượt qua khí nói ra được nói thì càng không có dinh dưỡng. Đúng, ta háo sắc, ta hoang dâm, ta bây giờ phải trở về cung nhất nhất cưng chiều những thứ kia mới vừa vào cung mỹ nữ. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta, nói nhảm tuy là nói như vậy, nhưng là thật ra thì Tống Kỳ Đường nội tâm hâm mộ chết bạn tốt Dương Sóc Vũ tính cách lạnh như băng. Theo lý thuyết nữ nhân hẳn là vừa thấy hắn chỉ sợ. Cùng mình ngọc thụ lâm phong, am hiểu lời ngon tiếng ngọt cá tính lần này đứng lên nhưng kém đến nhiều lắm. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn tìm đến toàn tâm toàn ý yêu người của hắn. Mà mình mặc dù là cửu ngũ chí tôn, nhưng là không có nữ nhân là thật tâm thương hắn, cũng là bởi vì hắn thân phận địa vị cao quý mà thương hắn. Để cho hắn đối với bạn tốt ghen tị với không dứt. Cũng nhịn không được nữa tại nội tâm điên cuồng hét lên. Ta cũng vậy nhớ quá có một thật lòng yêu nữ nhân của ta. Van cầu nỉ, lão thiên gia, đưa ta một sao, nội tâm của hắn đang gieo hò. Một bên tiểu đinh tử phát ra tiếng kêu kinh hãi. Cẩn thận a thiếu gia. Lúc này một nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Đang bất thiên bất ỷ nện vào Tống Kỳ Đường trên người. Hắn không giống Dương Sóc Vũ học võ, nhưng hắn là văn nhân, hãy nói lấy trước làm cái hoàng thái tử, mặc dù cũng không phải là được xem trọng hoàng thái tử. Bất quá bắt đầu cuộc sống hàng ngày cuộc sống vốn còn có cung nữ. Thái giám hầu hạ, đến nỗi hắn tay trói gà không chặt, hiện tại hắn là một ngôi cửu ngũ hoàng đế, ai dám làm gì hắn. Cho nên khí lực của hắn so với các nam nhân bình thường cũng không khác biệt lắm. Lúc này bị một nữ tử từ trên trời rơi xuống trúng đầu. Hắn quả thực thiếu chút nữa bực mình té xỉu. Tống Kỳ Đường nằm trên mặt đất, thật chặt nhắm mắt, đang dùng sức thở, bởi vì hắn bộ ngực khó chịu đắc tượng đè ép đồng nặng nề tảng đá lớn đầu. Đáng giận, hắn muốn giết cái kẻ vô lễ dám nằm trên người hắn. Hơn nữa nhất định phải đem nữ nhân này tách rời mới có thể giải hận. Tâm tình của hắn đã đủ kém, lại vẫn dám vô lễ mạo phạm hắn. Hừ, hắn tuyệt đối không tha cho nàng. Chờ hơi thở điều hòa sau khi, hắn mở ra trợn mắt. Quát, ta phải xử tử ác ác đó. Mỹ nữ, hơn nữa còn là không cách nào hình dung đại mỹ nữ. Nàng chẳng những lớn lên Mỹ mà thôi, còn vô cùng dưỡng nhãn. Bởi vì này đại mỹ nữ y phục mặc rất ít, nàng mặc lấy vải vóc chỉ đắp được bộ ngực cùng thí cổ. Hơn nữa còn là hắn chưa từng thấy qua kỳ trang dị phục. Nhưng lại lõa lồ ra mỹ lệ rốn, khỏe mạnh bụng, còn có hai đôi tuyết trắng, thon dài bắp chân, thậm chí nàng nho nhỏ chân, toàn bộ để cho hắn nhìn một cái không sót gì. Tống Kỳ Đường thấy vậy hai mắt đăm đăm. Này đại mỹ nữ còn tư thái bất nhã hai chân dang rộng ra ngồi ở ngực của hắn trên bụng. Nói ngắn gọn, rất giống hoan ái lúc nữ nhân chủ động tư thái. Này làm người ta không ý nghĩ kỳ quái cũng khó. Cái miệng nàng đỏ âu như củ ấu. Lông mày cong cong như ngọn núi. Bấm một chút tựu dỉ ra nước giống nhau trắng noản da thịt. Lỗ mũi rất có cá tính. Còn có cặp mắt lung linh như chứa nước bên trong. Nói tóm lại, chính là nữ nhân này. Hắn muốn, hắn tối nay không nên đem nàng mang về cung. Thật tốt cưng chiều nàng. Phong nàng làm quý phi. Lâm Tử Cần bị ném choáng váng đầu hoa mắt. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Té xuống tốc độ đã vậy còn quá mau. Làm cho nàng còn không còn kịp nữa chuẩn bị tâm tư. Người cũng đã ném tới trên mặt đất bất quá may là trên mặt đất có một kẻ gặp xui xẻo. Vận xui đệm thịt, bằng không nàng ném tới trên mặt đất, khẳng định không chết cũng mất đi nửa cái mạng, nghĩ đến ý xấu giáo sư hoàn toàn không có bận tâm nàng hạ xuống lúc an toàn. Nàng giận đến chửi ầm lên, tên giáo sư khốn kiếp, ta cũng là học sinh của ngươi a, viết luận văn. Mời chỉ đạo mà thôi, cũng không cần thiết ngay cả mạng của ta cũng bồi thường vào đi thôi. nữa tiếp tục như vậy, cô nương ta không cùng ngươi làm loại này nguy hiểm thí nghiệm. Mắng đã lâu, cũng chỉ là miệng phát khô, dù sao nàng không biết ném tới người thời đại tới. Hơn nữa cũng không biết giáo sư thí nghiệm rốt cuộc có thành công hay không khả năng. Huống chi ở chỗ này mắng, giáo sư cái bổn, vốn cũng không biết bất mãn của nàng, định câm miệng nghỉ ngơi. Lâm Tử Cần ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện một tên nam nhân cổ đại ăn vận trang phục quyền quý đang kinh ngạc nhìn nàng. Dĩ nhiên, nhìn thấy nàng từ trên trời giáng xuống, để cho hắn kinh sợ được cứng ngắc đang đứng, liên động cũng không nhúc nhích được. Nàng xuống chút nữa vừa nhìn phía dưới gặp xui xẻo, vận xui đệm thịt, kia đệm thịt vẻ mặt nhìn chưa ra có hay không kinh sợ đến. Nhưng ánh mắt của hắn đang từ không kiêng sợ hướng nàng cổ trở xuống đích phương hướng liên tục dò xét. Không biết cục thịt này cái đang nhìn cái gì, bất quá bởi vì ánh mắt của hắn quái dị, cho nên hắn cũng thuận theo ánh mắt của hắn đi xuống nhìn. Trước ngực y phục hoàn hảo tốt, không có phá, nàng xài nhiều tiền mua khả ái quần quần vẫn thật tốt phủ. Cũng không thấy có chút không trọn vẹn. Nếu là y phục của nàng có bất kỳ làm tổn thương, nàng nhưng tha cho xuống cái kia cả ngày trong miệng chỉ có thí nghiệm giáo sư. Hôm nay nhìn trang phục của bọn hắn, thật sự là nàng đã đi tới cổ đại, xem ra giáo sư cũng không hoàn toàn là nói dối. Thật sự của hắn làm xuyên qua thời không cơ khí, làm cho nàng đến cổ đại tới thị sát nghiên cứu một phen. Nghiên cứu một chút hai tên nam nhân trước mắt. Từ kiến thức mà nàng biết được, xem ra hai người kia ăn mặc phi thường không tệ, ấy tiêu chuẩn người cổ đại gia mà nói. Ăn mặc như vậy, hẳn là người có rất nhiều tiền a cách trương.